Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2186, Lưu Luyến không rời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghe được Mạc Liên Thành không có việc gì, cảm thấy an tâm một chút. Vừa rồi nàng thật đúng là lo lắng thánh đàn người kia sẽ làm ra cái gì. Suy nghĩ kỹ một chút, nàng lại có chút cảm thấy mình đại kinh tiểu quái. Cái này cũng không thể trách nàng. Ngũ hành đại lục không có cấp cho nàng yên tĩnh cảm giác. Mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng đồng dạng sinh hoạt. Nàng bất kể lúc nào đều sẽ lo lắng Mạc Liên Thành. Mà lúc này, gian phòng bên trong cũng cho thiết hạ cách âm cấm chế. Tại nàng bên ngoài đợi một hồi lâu, cũng nghe không đến bên trong trong khi nói chuyện cho. Thế là, dứt khoát ngồi tại trước phòng bậc thang, lặng lặng mà chờ lấy. Nàng không ngờ rằng là, bọn hắn cái này nói chuyện, thế mà đàm luận mấy canh giờ, thẳng đến màn đêm buông xuống. Cuối cùng, gian phòng bên trong mở ra, thánh đàn hóa thành lưu quang, lại lần nữa tiến vào, nhập Khúc Đàn Nhi mi tâm. Khúc Đàn Nhi ngoái nhìn một cái, chỉ gặp Mạc Liên Thành cười nhạt lập trước cửa, áo trắng công tử, ôn nhã như tuyết. Thành Thành, Đàn Nhi tại buồn rầu cái gì? Nàng muốn bắt đầu nói từ đâu? Bất quá, Mạc Liên Thành đáy mắt lướt qua một vòng thú vị. Hiển nhiên vừa rồi vừa hỏi hắn là cố ý, nhẹ bước đến nàng bên người ngồi xuống, mỉm cười mà ngưng nhìn qua nàng. Đàn Nhi, ta có khúc mắc, ách, cưới một cái thê tử, thực lực so với ta mạnh hơn, ta liền có khúc mắc. Phốc, nàng biết mình không nên cười. Hết lần này tới lần khác hắn như vậy cười cười nói đi ra. Nàng liền là nhịn không được cười đi ra. Nhìn hắn biểu tình kia, quỷ sẽ tin tưởng hắn có khúc mắc, hoàn toàn mang theo đắc chí cảm giác. Sau đó, đợi nàng tiếu dung dần dần dừng lại, hắn lại cười cười nói. Thánh đàn cái kia tiền bối nói, nếu ta lưu lại sẽ truyền ta một bộ bí pháp, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Khúc Đàn Nhi biểu lộ cứng đờ, toàn tức nói, không được, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Làm sao lại như vậy? Ngươi nhìn Cửu Tiêu Tháp. Ta mặc dù không có Cửu Tiêu Tháp tu luyện qua, ngươi cho là ta không biết cái kia rất nguy hiểm. Mạc Liên Thành im miệng không nói. Đương nhiên, Cửu Tiêu Tháp là có thể lợi dụng huyền thạch nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng cũng sẽ có nguy hiểm, liền là cần nhịn được thân thể mang đến to lớn thống khổ. Nhưng này dạng đau nhức cũng không phải ai cũng có thể nhịn xuống. Chỉ cần phải có trong nháy mắt nhịn không được, liền có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch bạo liệt mà chết. Cửu Tiêu Tháp cấp độ càng cao, càng nguy hiểm, bởi vậy có thể nói, Mạc Liên Thành bọn người lúc trước thượng cửu tầng tu luyện đến cỡ nào nguy hiểm. Đạm Đài Anh cùng Mạc Diệc Phong đây đều là ngoan nhân, bởi vậy mới có thể không có xảy ra vấn đề. Tần Lĩnh cùng Cổ Phúc Quý lúc tu luyện đều ở vào 4 tầng phía dưới, cũng liền không có xảy ra vấn đề lớn. Mạc Liên Thành lại nhàn nhạt câu lên khóe môi, cười đến nhu hòa như gió mát phe phẩy liễu. Đàn Nhi, ngươi là lo lắng ta, vẫn là đối với ta không có lòng tin? Ngươi suy nghĩ một chút, ta quyết định làm việc, chưa từng thất bại qua. Khúc Đàn Nhi thần sắc hơi dừng lại. Là, hắn muốn làm việc, chưa từng có thất bại qua. Nếu là hắn muốn tu luyện, bằng hắn thiên phú tuyệt đối có thể tiến triển nhanh chóng. Chỉ là, nàng nghĩ đến cùng hắn muốn tách ra, trong lòng không bỏ cảm xúc liền bắt đầu tràn lan. Thành Thành, nếu như ngươi nghĩ tu luyện, cái kia địa điểm an toàn sao? Có thể hay không cho Thiên Phạt Thành chủ tìm tới? Khúc Đàn Nhi nhẹ giọng hỏi thăm. Sẽ không? Khẳng định như vậy. Ta sẽ tìm một cái vắng vẻ không người địa phương, lại tiến vào Cửu Tiêu Tháp bên trong, đem Cửu Tiêu Tháp trở nên thật nhỏ như cùng bụi bặm đồng dạng. Coi như Thiên Phạt Thành chủ cũng mơ tưởng tìm được. Mặc Liên Thành khinh đạm nói. Đột ngột, hắn xích lại gần nàng khuôn mặt nhỏ, thở ra khí tức ấm áp mà phất qua mặt nàng, để cho nàng khuôn mặt đều có chút ửng đỏ. Cách chương.